Manh hậu xinh đẹp, lãnh hoàng khom lưng, tác giả, Túy Mộng Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 20, thứ 20 chương Tuấn Mỹ Nam Tử 2. Trên người, lại tản mát ra một loại tinh thần phấn chấn bừng bừng khí chất. Làm cho người ta nhìn liền tâm sinh thích. Chỉ là, vì sao cấp cảm giác của hắn, hình như vậy quen thuộc. Bất quá, trong lúc nhất thời. Sở Quy Trần cũng nghĩ không ra rốt cuộc ở nơi đó thấy qua này như ngọc bản Mỹ thiếu niên. Trong lòng nghi hoặc, như thế xuất sắc Mỹ thiếu niên, nếu trước chính mình thực sự thấy qua, hẳn là hội một lời khó quên không phải sao? Ngay Sở Quy Trần trong lòng nghi hoặc lúc, Lạc Đồng Đồng cũng theo nam tử Mỹ sắc chung phục hồi tinh thần lại. Thấy bạch y nam tử đối với mình cười nhẹ, trong lòng ngượng ngùng rất nhiều. Vừa nghi hoặc không ngớt, mà Lạc Đồng Đồng cũng chưa từng suy nghĩ nhiều cái khác. Môi đỏ mọng mở ra, liền đem trong lòng nghi hoặc hỏi ra, ngươi ở cười cái gì? Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, lại chống lại kia một đôi hắc bạch phân minh lại dẫn nghi hoặc đôi mắt đẹp. Sở Quy Trần ngưng cười, kia đẹp con ngươi đen, liền tĩnh tĩnh rơi vào Lạc Đồng Đồng trên người, môi đỏ mọng mở ra. Kia trầm thấp réo rắt thanh âm, liền từ trong miệng hắn chậm rãi tràn ra, công tử hảo tuấn thân thủ, lá gan cũng thật đại, khoảng cách xa như vậy, cũng dám nhảy qua đây, cũng không sợ hội rơi vào trong nước sao. Nghe thấy bạch y nam tử lời này, Lạc Đồng Đồng ngẩn người, trong lòng cảm thán, thượng thiên đối nam tử này thật là dày yêu, không chỉ cho hắn tuấn mỹ dung mạo, ngay cả thanh âm. Đều là tốt như vậy nghe, cũng không biết, hát khởi ca đến, có phải hay không cũng phi thường động nhân. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không khỏi có chút như đi vào cõi thần tiên khởi tới. Thẳng đến qua một khắc, thấy nam tử còn lẳng lặng nhìn nàng, chờ đợi của nàng đáp án. Lạc Đồng Đồng mới hoàn toàn tỉnh giấc, âm thầm cắn cắn đầu lưỡi. Trong lòng ảo não không ngớt, soái ca lại không phải là không có thấy qua. Thế nào chính mình luôn luôn đối nam tử này liên tiếp thất thần? Chính mình thật đúng là hoa si a, mình đây hoa si bộ dáng, rơi vào những người khác trong mắt, không chừng hội nghĩ như thế nào nàng đâu. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng trong lòng ảo não không ngớt, phục hồi tinh thần lại hậu, liền lập tức mở miệng nói, ta thân thủ chưa nói tới tuấn, chỉ là vừa phía sau có chút du côn châu manh truy ta. Ta bất đắc dĩ, mới nhảy lên, nga, du côn châu manh, giữa ban ngày ban mặt, còn là ở dưới chân thiên tử, kinh thành lại còn giống như này gan lớn cuồng đồ. Nghe thấy Lạc Đồng Đồng lời này, Sở Quy Trần không khỏi thúc nổi lên tốt lắm nhìn tuấn mày. Mở miệng nói, thấy mình lời này, nhượng nam tử thúc khởi chân mày, nghĩ đến, nam tử này cũng là cương trực công chính người, Lạc Đồng Đồng tâm sinh thích. Cũng nổi lên nghĩ kết giao tâm ni dù sao, nàng tại đây cái triều đại, nhân sinh lộ không quen, trước mắt này bạch y nam tử, nghi biểu bất phàm, hẳn không phải là người thường, nhìn nữa, hắn làm cho cảm giác, dường như một luồng ấm áp gió mát, làm cho lòng người sinh thích, dù cho bây giờ là bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, lại không có nhượng Lạc Đồng Đồng cảm thấy bất luận cái gì câu thúc. Nghĩ tới đây, Lạc Đồng Đồng không hề nghĩ ngợi, môi đỏ mọng mở ra, liền mở miệng nói, nga, đúng rồi, ta kêu Lạc Đồng, ngài, Lạc Đồng, ngươi tên là gì đâu? Lạc Đồng Đồng tên này, quá mức nữ tính hóa, hiện tại nàng thế nhưng nữ giả nam trang đâu? Lạc Đồng Đồng cũng không muốn làm cho người ta nhìn ra mình là nữ nhi thân. Cho nên, liền đem chính mình tên san một chữ. Chỉ thấy nam tử đang nghe đến mình đây nói, kia tuấn Mỹ khuôn mặt đầu tiên là chậm rãi sửng sốt. Lập tức, môi đỏ mọng nhất câu, kia dễ nghe thanh âm, lại lần nữa vang lên, ha ha, ta kêu Sở Quy Trần, rất hân hạnh được biết ngươi, nam tử câu môi cười. Kia cười, dường như ba tháng dương quang, trăm hoa đua nở, đẹp không sao tả xiết. Thấy vậy, Lạc Đồng Đồng con ngươi chung xẹt qua một tia nồng đậm kinh diễm mani chỉ cảm thấy. Mỹ Nam cười, đủ để cho thiên hạ vạn vật thất sắc. Hết chương.